Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, đại tiểu thư sinh nhật yến. 1. Dừng a. Hồ Phi khinh thường nói ra. Hiện tại nữ nhân đều quá hiện thực. Chỉ cần có tiền, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Bàn ra ta khác không nhiều. Đúng vậy, nhiều tiền. Ngươi có tin ta hay không, một chồng tiền mặt đập xuống. Vô số nữ nhân xin hô hào muốn cùng ta sống hết đời. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhếch miệng cười không ngừng. Không lưu tình chút nào đả kích nói. Xem xét ngươi bộ dáng này liền biết rõ ngươi không có nói qua yêu đương. Cái kia loại truy cầu vật chất nữ nhân có cái gì tốt? Lại nói, cũng không phải mỗi cái nữ nhân đều giống như ngươi nói vậy tham tiền. Ngươi nhìn ta, vừa tới Đông Hải thị thời điểm người không có đồng nào. Hiện tại thế nào? Đông Hải thị có tiền nhất nữ nhân đều bị ta chinh phục. Cho nên nói, đây không phải vấn đề tiền, mà là mị lực cá nhân. Người nếu là có ta anh tuấn tướng mạo cùng mị lực, cũng sớm đã thoát đơn. Hồ Phi không phẫn nói ra, người ít cho ta đắc ý. Thật không biết đạo nam Vinh Uyển Thanh có phải hay không mắt mù. Thế mà lại coi trọng loại người như ngươi. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, Giang Tân Võ còn đang chạy trốn. Thừa dịp hắn không hề rời đi Đông Hải thị trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới tung tích của hắn. Yên tâm đi, ta đã phân phó. Ngành tình báo cửa thành viên sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Chỉ cần Giang Tân Võ hiện thân, chúng ta khẳng định sẽ tìm được hắn. Đang khi nói chuyện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Thẩm tra lấy sổ truyền tin. Hồ Phi nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi, cùng là gọi điện thoại. Thiên Cơ Các, hôm nay vây giết ta người ngoại trừ Thượng Đế tổ chức, còn có người của Hàn gia. Đã Hàn gia cùng Thượng Đế tổ chức có thông đồng, ta nhất định phải cùng Thiên Cơ Các nói một tiếng, để bọn hắn đi xử lý. Thiên Cơ Các có thể ở võ lâm bên trong bảo trì địa vị siêu nhiên, không chỉ là bởi vì sự cường đại của nó thế lực, càng quan trọng hơn là Thiên Cơ Các một mực giữ gìn võ lâm công chính. Hàn gia thân là võ lâm thế gia, lại cùng ác thế lực cấu kết, đã xúc phạm Thiên Cơ Các quy củ, Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngự Long công quán, Nam Vinh Uyển Thanh bưng cốc có chân dài, nửa thấu rõ như trong suốt một loại sâm panh ở chén bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Mấy giọt rượu rơi xuống nước trên tay của nàng. Nàng đều không hề hay biết. Lúc này nàng, tâm tư sớm đã bay ra ngoài. Căn bản không ở yến hội bên trên. Xuyên toa ở đám người bên trong. Thân là đêm nay yến hội chủ giác. Vô luận đi đến nơi nào, Nam Vinh Uyển Thanh đều sẽ nghe được liên tiếp chúc phúc âm thanh. Chỉ là những này chúc phúc đổi lấy đều là một cái miễn cưỡng mỉm cười. Đã 9 giờ, Lăng Trần chậm chạp chưa từng xuất hiện. Điện thoại cũng đánh không thông. Cái này khiến tâm tình của nàng có chút sa sút. Lấy nàng tính cách, trận này dạ yến lúc đầu không cần thiết cử hành. Hướng năm sinh nhật, nàng đều là ở lại nhà. Có Nam Vinh Hạo cùng Tô Lâm bồi tiếp nàng vượt qua. Đơn giản, cũng rất ấm áp. Nay năm sở dĩ phá lệ cử hành sinh nhật dạ yến, còn mời tới nhiều như vậy khách mời, nguyên nhân chủ yếu là vì Lăng Trần. Nàng hy vọng tại dạng này một cái trọng yếu thời kỳ, hướng tất cả mọi người công khai chính mình cùng Lăng Trần quan hệ. Thế nhưng là, đều qua lâu như vậy, thủy chung không thấy vai nam chính xuất hiện. Không chỉ có như thế, vừa rồi đụng phải mấy cái khách nhân, đều mịt mờ nâng lên Lăng Trần. Muốn biết rõ hắn vì cái gì không có trình diện. Kỳ thực, mọi người ở đây bên trong, có hơn phân nửa đều là hướng về phía Lăng Trần tới. Bọn hắn hy vọng thấy tận mắt gặp cái này có thể thu được Nam Vinh Uyển Thanh lọt mắt xanh nam nhân. Nam Vinh tiểu thư, lúc này, một cái giọng ôn hòa từ bên cạnh thân vang lên. Nam Vinh Uyển Thanh chuyển qua đầu, nhìn lấy nói chuyện người kia, góc môi hơi dương lên. Cử đi hạ trong tay cốc có chân dài. Lấy đó vấn an. Nam Vinh tiểu thư, mạo muội hỏi một câu. Đều đã lâu như vậy, làm sao còn không thấy ngài bạn trai? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt về nói. Hắn lâm thời có việc, có thể sẽ tối nay đến. Cho dù có lớn hơn nữa sự tình cũng so ra kém Nam Vinh tiểu thư sinh nhật. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thẳng đối phương. Mở miệng hỏi nói, người muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là, mọi người chúng ta đều đang suy đoán. Nam Vinh tiểu thư làm như thế, có phải hay không muốn mượn cơ hội thoát khỏi những người khác dây dưa? Dây dưa, có ý tứ gì? Ta biết rõ Nam Vinh tiểu thư người theo đuổi số lượng cũng không ít. Chắc hẳn Nam Vinh tiểu thư là mệt mỏi những người kia quấy rối, cho nên mới làm xuất cái này loại quyết định. Lâm thời tìm nam nhân đến giả mạo đối tượng của mình. Tốt khiến người khác hết hy vọng. Bằng không, lấy Nam Vinh tiểu thư quý giá thân phận, sao lại tìm bảo an làm bạn trai? Đây không phải là gây người chê cười à? Hai người lúc nói chuyện, chung quanh một số thanh niên tất cả đều vểnh tai, nghe lén lấy hai người đối thoại. Bọn hắn cũng rất muốn biết rõ, Nam Vinh Uyển Thanh đến cùng phải hay không như đối phương nói. Tùy tiện tìm nam nhân khi ngụy trang. Nếu thật là dạng này, cái kia tất cả mọi người còn có cơ hội. Thân là Đông Hải thị một đóa kim hoa, lại là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, vô luận dài vẫn là gia thế đều là nhân tuyển tốt nhất. Có mấy cái nam nhân có thể không bị hấp dẫn? Nhớ ngày đó, Nam Vinh Uyển Thanh vừa mới tiếp nhận chủ tịch hội đồng quản trị chức vụ thời điểm, bên người an bài hai tên thư ký. Bên trong một cái thư ký chuyên môn phụ trách xử lý những cái kia hẹn hò mời. Ngày kế, chỉ ít có thể thu đến 3-40 vị nam tính tặng hoa. Còn có thư mời, kết quả đều bị Nam Vinh Uyển Thanh từ chối nhã nhặn. Dần dà, một số người biết khó mà lui, không còn đối với Nam Vinh Uyển Thanh ôm có tâm tư. Bất quá, vẫn có một ít người không chịu từ bỏ, thẳng đến đoạn thời gian trước Trúc Hoàng xuất hiện, để không ít người theo đuổi tự lấy làm xấu hổ. Nam Vinh Uyển Thanh bên người mới thanh tịnh một chút. Bây giờ, Trúc Hoàng từ Đông Hải thị biến mất, trước kia những người theo đuổi kia khó tránh khỏi lại động lên tâm tư. Hôm nay sinh nhật dạ yến, mọi người tiếp nhận mời mục đích chủ yếu nhất đều là muốn đến xem cái kia gọi Lăng Trần thanh niên đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, vậy mà có thể được đến Nam Vinh Uyển Thanh cảm mến. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn đối phương, chân mày cau lại, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia không vui. Trước mắt người này gọi Lý Cương, cũng là nàng đông đảo người theo đuổi bên trong một thành viên, mà lại là kiên trì lâu nhất người. Thời gian 3 năm bên trong, không có gì ngoài holiday, mỗi ngày đều có thể thu đến hắn đưa tặng hoa hồng. Còn có một chương thân thủ viết tạp phiến, mỗi tấm thẻ nội dung đều không hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có như thế, Lý Cương gia thế cũng không yếu, ở Đông Hải thị rất nổi danh nhìn, cùng Nam Vinh gia so với đến, được xưng tụng là môn đăng hộ đối. Bởi vì hắn cầm chi lấy hùng, cho nên để Nam Vinh Uyển Thanh khắc sâu ấn tượng. Lý tiên sinh, nếu như cảm tình cũng phải nói môn đăng hộ đối, đây chẳng phải là mất đi ý nghĩa của nó? Lời nói là không sai, thế nhưng là, đối đãi cảm tình muốn lý trí, không thể quá cảm tính. Nam Vinh tiểu thư, ngươi hẳn là nhiều suy tính một chút Nam Vinh gia cùng Hồng Vũ tập đoàn. Ngươi cần không chỉ là cảm tình, càng quan trọng hơn là một cái dựa vào, một cái có thể giúp ngươi chia sẻ người. Ngươi nói cái kia Lăng Trần, ta không cho rằng hắn có năng lực như vậy, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng. Không nên tùy tiện làm xuất quyết định. Lý tiên sinh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, đây là chuyện riêng của ta. Muốn không đến người khác tới khoa tay múa chân. Chúc ngươi đêm nay chơi vui vẻ. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh muốn rời khỏi, Lý Cương trong lòng quính lên, liền vội vàng kéo cổ tay của nàng. Nói ra, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.